The mind meditates only due to three things. Sometimes our mind get down, like a weak. If so, trying to rise up. So, how do you trying to get fit. The Buddha teaches Dhamma. This Dhamma is taught by the Buddha. This meditation system is taught by the Buddha. If someone practices well, surely will improve. So, this Dhamma is taught by the Buddha, like that. So, reflect the Buddha's following. If so, we'll get it. If so, the mind myself get in a DK. Có trình tự tập thì có ba nguyên nhân. Thứ nhất là có điều nhất là tâm nó xuống thì tâm nó yếu. Những lúc này thì cần phải nâng đỡ tâm lên bằng cách nào thì bằng cách là quán tưởng là pháp thì được thuyết giảng bởi Đức Tôn. Đức Phật thì thuyết pháp, và nếu mà ai đọc cái phương pháp hành thiền này thì được dạy của Đức Phật. Và nếu mà ai hành theo phương pháp hành thiền này thì phương pháp hành thiền được dạy của Đức Phật, nên ai mà tập phương pháp này thì sẽ chắc chắn là sẽ tiến bộ. Và cũng nên quán tưởng cái ân Đức Phật, thì khi mà mình quán tưởng ân Đức Phật và mình quán tưởng rằng các cái phương pháp hành thiền này, pháp này được dạy với Đức Phật dạy pháp này, thì cái tâm mình còn năng lượng. Another way to raise up the mind is trying to get effort, energy. So how to get by reflecting in Samanga. Samanga is the suffering of life. So in the life we have nature of old, sickness, death, separation, that is. Another thing is suffering in the past because of bad karma. Suffering in the future because of we will do evil thing before we don't get the time. So present time also to earn money to survive the life, those are suffering. So those are sufferings are solved by only meditation, only Dhamma improvement. So should we back to having that? If so, we'll get a fear. That fear is no anger. That fear is with wisdom. So fear is a medicine to do action. Thì cách đầu tiên thầy vừa dạy đến là cách để nâng đỡ tín tâm lên, thì mình sẽ có năng lượng để khi mà tâm nó yếu thì mình sẽ nâng đỡ tâm lên. Bằng cách thứ nhất thì vừa dạy là bằng nâng đỡ tín tâm, còn cách thầy dạy bây giờ là thầy dạy bằng nâng đỡ tinh thần lên. Thế nào để nâng đỡ tinh thần lên? Bằng cách quán tưởng vào những điều mà nên quán tưởng vào, thì nó sẽ làm cho mình có tâm kinh cảm, tâm chấn động tâm lên, để mình có cái sức, có sự đa sức. Tu tập đấy là quán tưởng về những điều sau, quán tưởng về là quán tưởng về cái sự là sự khổ của cuộc sống ở đây là gì. Mình sẽ bị già này, mình sẽ bị ốm đau bệnh tật này, rồi mình sẽ bị chết này. Đấy là những điều mình không thể tránh khỏi được. Đấy là những cái khổ của cuộc sống. Và tiếp theo đấy là những cái khổ trong quá khứ, bởi vì là những cái nghiệp bất thiện mà mình đã cho quả trong quá khứ, mình phải chịu khổ đau trong quá khứ. Hay là trong tương lai, thì nếu mà mình không tu tập pháp, mà mình không thành tựu trong pháp ấy, thì mình tương lai mình chắc là mình sẽ làm những nghiệp bất thiện ấy, và mình sẽ phải chịu quả của những cái nghiệp đấy. Thì nếu mà không tiến bộ trong pháp thì không thành tựu trong pháp, thì cái tâm sau này nó sẽ làm những bất thiện, và mình sẽ phải chịu quả của những nghiệp đấy. Thì đây là những khổ đau trong tương lai, và những khổ đau của hiện tại, những khổ đau như kiểu mình phải duy trì cuộc sống này, kiếm tiền, động năng kiếm tiền, nhu cầu sống thì đấy là cái nỗi sợ, cái nỗi khổ của chúng ta. Thì bằng những cái quán tưởng, thường xuyên quán tưởng cái điều này, thì mình có tâm sợ, tâm kinh cảm, tâm lên. Tâm sợ ở đây là không phải cái tâm sân, và tâm sợ ở đây là tâm sợ đi theo kèm với trí tuệ, hiểu biết được cái bản chất khổ của cuộc sống. Thì lúc đó là tâm mình nó có những cái sợ hãi, tâm linh chấn động, tâm linh xuất tinh thần, mà chỉ có những cái khổ đau này, chỉ có được hành thiền cho anh thành tựu trong pháp, trở thành tựu trong pháp, tiến bộ trong pháp, còn không có hành thiền thì mình mới vượt qua được, mình mới có thể giải thoát khỏi những cái khổ đau, những khổ sống này. Thì khi mình thường xuyên hoàn thiện điều này thì mình có sự sợ hãi tâm linh, mình có sự tinh thần mình. Sometimes you press down the mind. Press down the mind, and sometimes our minds are sometimes very happy because of some improvement. Like satisfied with that. So thinking much and improve a lot. But no, you're finished. Jobs, journeys are not finished. So that's one possibility. Another possibility is that some people stay happy forgetting with the negligence, without practicing well. So if so, you need to press it down. So to press it down is like reflecting monasticity, death. I have the nature of death, or death to death. I cannot stay with the negligence. And another thing is I am not yet finished. My way is not yet finished. Need to continue like that. So sometimes you need to press down. If the mind is staying very happily. Because if you're happy a lot, you cannot concentrate well. Thì những cái điều thầy vừa dạy vừa rồi ấy là cái lúc mà tâm nó trong trạng thái xuống, trong trạng thái sai, trong trạng thái yếu thì cần phải nâng đỡ cái tâm bằng những điều thầy vừa dạy. Nhưng mà những cái lúc mà tâm nó hưng phấn, những cái lúc tâm hưng phấn này thì cần phải nén tâm nó xuống. Tâm hưng phấn ở đây là có hai cái trường hợp, mà tâm hưng phấn mà cần phải nén tâm xuống, đó là tâm hưng phấn là lúc mà những lúc mình tiến bộ trong việc hành thiền thì tâm mình nó phấn khởi, nó hoan hỉ, nó nghĩ rằng là kiểu mình đã thành tựu, mình đã đạt được cái này kia, nhưng mà thực ra nó chưa xong, công việc của mình cần phải làm chưa xong, mà còn tức là cái quá trình tâm linh mình cần phải, con đường tâm linh mình cần phải bước, mình cần phải tu là còn chưa xong, nhưng mà lúc tiến bộ tâm nó sung sướng, nó hoan hỉ, nó phấn khởi, nó tưng bừng, nên nó nghĩ là ô thế mình thành tựu rồi. Có trường hợp thứ hai, tâm nó bị lên, đấy là tâm cái lúc mà tâm nó cứ vui, nó không vui chơi, nó không quan tâm gì cái việc tu tập. Đấy là trường hợp thứ hai, tâm nó phấn khởi, nó tương bừng. Thì trong hai cái trường hợp, thì trong những cái lúc tâm nó thế này thì cần phải nén tâm xuống bằng cách niệm chết, niệm chết ở đây tức là mình phải chịu cái chết, phải không chết, mình phải thoát khỏi chết. Khi mà mình niệm như thế này thì mình biết là cái con đường mình tu tập thì nó chưa xong, mình cần phải tu tập, phải tiếp tục tu tập, thì nó không dừng lại ở cái việc là gọi là hài lòng, chỉ là dừng lại mức độ những cái hình tượng mình đạt được, hay là tâm ngữ ý thì nó không vui chơi, nó không gọi là quên việc tu tập. Thì đấy là cái trường hợp trong những lúc tâm nó lên cao thì cần phải giảm tâm xuống niệm chết. Sometimes I need to ignore the mind. Need to ignore the mind, it means that the mind is balancing good situation, doing good. So that is a balancing in time. If the mind is balancing, just to continue to practice, maintain that level only. No need to change, no need to try to be active, no need to do press down. Because the situation is good, so just to maintain, just to continue to practice. Trường thứ ba là cái tâm, trường hợp thứ ba là phải lờ cái tâm đi. Trường hợp thứ ba phải lờ tâm đi là trường hợp mà khi mà thấy mình có sự quân bình của tâm, nó đang ở trạng thái tốt, nó không quá phấn khởi tương bừng, nó không quá yếu, tức là tâm nó đang ở cái trạng thái gọi là cân bằng thì lúc ý là mình chỉ cần duy trì trạng thái thôi, không cần phải kích động tâm nó lên và không cần phải giảm tâm xuống. Thì những cái lúc mà tâm đang ở trạng thái quân bình thì trạng thái tu tập tốt, cân bình thì mình chỉ cần gọi là duy trì tâm này thôi, không cần phải xách tấn tâm lên, không cần phải giảm tâm xuống. Thì đấy là cái trạng thái thứ ba, tâm là cái xử lý có một số cái vướng mắc này. Thứ nhất là cái hơi thở của con theo dõi thì bình thường mình thở rất là đều đặn, nhưng mà và nó êm dịu, nhưng mà đến khi mà bắt đầu ngồi thiền ấy thì mình thấy cái hơi thở của mình nó không giống như là khi mình đang đi lại bình thường. Ví dụ mình ngồi như thế này mình theo dõi thì mình thấy cái hơi thở của mình nó rất là êm dịu và nó đều đặn, thậm chí nó dài, nó rất là đều nhau. Nhưng mà đến khi mình hành thiền thì lúc bắt đầu vào một cái là có những lúc là bắt đầu hành thiền cái là tự nhiên cái hơi thở nó thay đổi, có thể nó nhanh hơn, thông thường nó thường nhanh hơn, và nó có những lúc nó gấp gáp. Đến khi mà mình ngồi thì nó cũng sẽ êm dịu trở lại, nhưng mà cái êm dịu của nó, nhưng mà cái nhịp độ cái hơi thở nó cũng không giống cái hơi thở bình thường của mình. Thì cái đấy nó có làm sao không? Nó vẫn nhanh hơn bình thường. Nó vẫn nhanh hơn bình thường. One day he said he encountered Scotland, but when as normal say like his breath is evenly and calmly, but when he start to sit for meditation, he noticed that his breath is quicker than normal and more hastily. The breath is more hasty than normal. After some time, his breath calm down, but still quicker than normal. So no problem. Also quick. If it is quick, you shouldn't. It is quick. It's a short breath. Because of this, if it is a short or quick, you shouldn't. It is a short breath. Enough. What about the feeling? What happened with the quicker breath? Thầy bảo là không có vấn đề gì. Nếu mà cái hơi thở nhanh, cái hơi thở ngắn thì mình cần biết là đấy là hơi thở nhanh, hơi thở ngắn. Nhưng mà thầy muốn hỏi là có cái cảm giác gì, anh có cảm giác gì bất thường? Dạ có, tức là mấy hôm trước thì con tập nó căng thẳng ấy, thì nó có những hiện tượng nó, ví dụ như mình ngủ dậy cái mình tắt cái hơi thở, cái là tự nhiên cái tim nó hồi hộp. Nên bởi vì là cái mình quen cái trạng thái là đứa anh nghi mà, cho nên là mình cứ dậy một cái mình bắt vào hơi thở một cái là mình thấy nó hộp. Nhưng mà hai ba nay thì nó không có cái trạng thái đấy nữa. Nhưng mà khi theo dõi lại cái hơi thở thì mình thấy là nó đúng là như vậy. Và đến khi mà trong quá trình mình thấy nó thay đổi như vậy thì mình tác ý là cái hơi thở trở lại bình thường đi. Tức là khi mình ngồi thiền đó, thì tác ý trở lại, thấy nó nhanh thì mình tác ý là trở lại hơi thở bình thường, thì mình thấy cái hơi thở nó êm dịu trở lại. Nhưng mà một lúc thì tự nhiên nó lại xảy ra cái tình trạng tự nhiên nó gấp gáp. Lúc thì nó gấp, lúc thì nó tức là hầu như là nó nhanh hơn. À, nó, tức là nó không bình thường như là cái hơi thở bình thường của mình. And he said that a few days ago he feels tense. When he made it, in meditation he feels tense. So in meditation he practiced for improper shows, meditation improper shows. But when he wake up, he had the habit of focus on the breath. But he feel he feel nervous around his heart area. One thing. So when in meditation, he feel the breath is quick and short. But he make the intention to let the breath become normal. After some time, the breath also will become less than it, but it's still quick. Nếu mà cái hơi thở nó nhanh thì cái cảm thọ lưu ý cảm thấy thế nào? Cảm thọ là lưu ý cảm thấy thế nào? Nếu mà hơi thở nó nhanh thì cảm thấy thế nào? Thì vẫn là bình thường. Vẫn bình thường, không cảm thấy, vẫn cảm thấy bình thường. Thì lúc hơi thở nhanh vẫn cảm thấy bình thường. He feel normal. No problem. So should not pay attention out, should pay attention here. Và nếu mà cái cảm thọ nó cảm giác bình thường thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà không nên để tâm đến cái vùng tim, mà chỉ để tâm đến cái vùng quanh nó. If you don't feel peace, you should, by knowing the breath, you should reflect and you practice peacefully and you practice calmly. You should reflect. Nếu mà tâm nó không được an tịnh thì cái lúc mà biết hơi thở thì nên cái mặc định trung tâm là mình sẽ cách mình sẽ tập tu tập một cái an tịnh, mình sẽ tu tập một cái thanh thản thanh bình. Tức là khi mà bình thường thì thấy cái lúc mà đang ở trong thiền á, thì thấy cái hơi thở nó không bình thường, thì tác ý là nó bình thường trở lại, thì mình có tác ý là hãy để cho cái hơi thở nó trở lại bình thường, thì nó một lúc thì là nó trở lại bình thường, nhưng mà sau đó thì mình chú tâm cái hơi thở thì lúc sau nó lại thay đổi, thì mình để ý nó lại thay đổi, thì cái đấy nó qua hơi thở thì cái lúc thay đổi không phải lúc nào vậy, nhưng mà lúc nó dài lúc ngắn, nếu mà không có cảm giác khó chịu thì lúc nó dài thì như biết là dài. Cái thứ hai nữa là khi mà con hành thì là đến cái giai đoạn nó êm cái hơi thở và cái tế và cái cảm giác con hay thường bắt vào bắt cái bắt vào thân, mình cố ý là mình không bắt vào thân nhưng nó cứ tác ý vào thân, lúc thì nó để ý vào cái cảm giác, lúc thì nó lại ý vào cái cơ thể mình nó có chuyển động hay không, thì không biết cách nào để khắc phục. Meditate, he don't intentionally, but sometimes he pay attention to the body even this, how the body moves, etc. So he want to ask, anh muốn hỏi là làm thế nào này? Thì lúc mà tâm nó bắt vào thân thì thế nào? Tức là nó không duy trì được cái khi mà cái hơi thở nó vi tế nó đã êm á, thì mình không duy trì được cái thời gian nó dài. Mình chỉ được khoảng mấy, có lúc thì được một lúc, sau đó nó được khoảng mấy phút thôi, nó lại bắt vào cái thân. Nó bắt vào cảm thọ ở trong thân, nó bắt vào cái cảm giác mà mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mà nó không tập trung được vào cái hơi thở, không biết làm cách nào. When he feels like this, when he notices the breath, or his spirit, and he feels peace, but then he pays attention to the body, not to the breath, and so he don't know how to. Once you know about the body, then you are not going into the body. So call back, wait and see. Yeah. Rồi, thì lúc mà anh để tâm vào cái thân thì lúc ý là tâm nó chuyển sang thân rồi, thì nên lúc ý là nên quay lại hơi thở. Thì cái lúc ý là thở nó y tế quá mà nó mình thường nó hay bị. Mà nó lại cứ thích cái cảm giác đấy cho nên có cách nào để khắc phục được cái đấy. One day when the breath is subtle, it's very he feel good, so he follow this good feeling. Tự nhiên nó quên mất ấy. So he forget about the mind. Nếu mà nhớ ra thì lại quay lại ngay được. So when he came about it, so he turned to the mind. Yeah, because of breath that you whisper, you should not forget the breath. Thầy bảo là vì chính vì hơi thở nên anh mới cảm giác thanh bình nên anh chính vì thế nên không cảm không được quên hơi thở. Tức là sao? Đừng có quên hơi thở. Vì là mình hành thiền, mình để tâm hơi thở nên mình mới có cái cảm thọ dễ chịu, cảm giác an lạc này. Cho nên vì thế nên phải không được quên hơi thở. Con có một cái nữa là cái lúc đầu con ngồi là nó hay có cái hiện tượng là người nó cứ tự nó thôi chứ không phải là mình muốn đâu. Là nó cứ đảo hả? Nó đảo. Mà con đã tác ý là nó không nên mình giữ lại nhưng mà nó lại không nghe. Thế còn lúc nào mà nó nghe thì tự nhiên người nó cứng lên thì không hiểu là làm cách nào để cho nó. Ante when he meditates, his body sways and they moves sway. So he make intention to make the body stands and immovable again. But when he does that, his body becomes stiff. So he don't know how to. When he meditates, his body moves, is moving, and so he's waving. So he decide he try to make the intention to make the body stop not move. But when he does that, he feels stiff in the body, feel his body stiff. When he see body. When he tried to make the body stop, not moving, then his body becomes stiff, so he becomes half stiff. So not even meditation body, sometimes body many elements may appear in mind. Some of elements do meditation good, some of elements do meditation not good. So there are many elements. So you should not turn into what is the body. Many things may appear. Also may lose the concentration. Maybe you do longer time. Just repeating some of that. Nếu mà anh mà để tâm vào cái thân ấy, thì có trong thân nó có rất nhiều cái nguyên tố. Có những cái nguyên tố khi mình để tâm đến thì nó tốt, nhưng cái nguyên tố trong thân khi mà mình để tâm đấy trở nên xấu. Thì nếu mà mình để tâm sơ, thì nếu mà mình để tâm vào thân ấy, thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, thậm chí là mất cả định. Cho nên là không nên để tâm vào thân mà để tâm vào đề mục hành thiền ở hơi thở ở quanh cùng. Tức là con biết là không nên để vào thân, nhưng mà tự nhiên nó cứ cái thân nó cứ chuyển ấy. Đấy là ý là muốn nói vậy, muốn hỏi là làm cách nào để nó khắc phục được. Mà từ ngày con bắt đầu ngồi thiền là nó đã xảy ra như thế đấy, nó khắc phục mãi không được. Sao có để cho thân nó không di chuyển? Tức là bởi vì nhận để cả đến cái lúc mà mình ngồi cái hơi thở nó vi tế rồi, mình ngồi đang thẳng như này, cái thân nó cứ tự nó ngả ra. Thì bởi vì như thế là mình sẽ bị mất đấy, lúc đấy mình tự nhiên mình ngã xuống ngã thế nào, nó có thể nó ngửa ra đằng sau hoặc là hay là bình thường cảm giác hay là thực tế thực tế nó luôn. Và có lúc thì tự nhiên cái thân nó cứ muốn chuyển đi, bởi vì có thể nó bị đau, mình phát hiện ra nó bị đau ở cái chỗ nào đấy, nó tự nó chuyển mà nó hết đau đấy, cho nên là nó tạo thành một cái thói quen rất là khó, không biết làm cách nào. Maybe it's become a habit that when he meditates, his body moves, Bhante. Moves sometimes, moves away and... that is because of mind. Every movement, all down you see, it's a move, we move, but at the point, we move because of mind. So, when you sit someday, you have some concentration. Also, because of someday numb, you want to move a little bit. So, if you want to move a little bit, you move like this. If you don't want to move, okay, no move. Some people, you see, when they speak like this, they do. Because of that, their mind, if you don't want to move, later become habit. So, don't want to move, okay, no move. That is the best. You should understand, because of mind. Nó automatic. Tâm nó thân nó không tự di chuyển, mà thực ra là do thân nó không tự di chuyển, mà thực ra do tâm nó tác động và tâm nó có ý muốn di chuyển, thì thân di chuyển được. Ví dụ như cái lúc mà có những cái lúc mình ngồi mình cảm thấy nó tê chỗ nào, là mình có tác ý mình muốn di chuyển nó khỏi tê ấy, thì cái lúc chính vì cái tâm nó muốn di chuyển nên thân nó mới di chuyển. Thì thầy cũng ví dụ như có những cái người đang nói chuyện, người ta di chuyển, người ta cứ lung rinh người khi người ta nói chuyện, thực ra đấy là do tâm của người ta nên thân mới di chuyển được như vậy. Vậy cho nên là cái nếu mà mình tác ý cho tâm, nếu mình tác ý là cái nếu mình không tác ý không muốn thân di chuyển thì sau một thời gian là sẽ tạo thành thói quen thì thân nó sẽ không di chuyển. Thì là cái tác ý liên tục. So he would like to ask, he should repeatedly make the decide to not let the body move. Yeah, so no need to control, just whatever is there, I don't want to move. Thế bảo là thầy bảo đúng vậy, chỉ cần là ngồi một cách thoải mái thôi, và mặc định trong tâm là mình không muốn di chuyển. Thưa thầy, mấy cái thời điểm vừa rồi đó thì con ngồi kéo dài 3 tiếng. Khi thời gian nó kéo dài lên thì cái hơi thở nó rất là nhẹ, cho nên theo dõi nó hơi khó. Nhưng mà vẫn tiếp tục theo dõi nó, nhưng mà có một cái hiện tượng nó xảy ra. Tức là khi mà theo dõi nó một khoảng một thời gian đó, thì tự nhiên hai cái hàm răng đó nó đánh vào nhau. Hai cái hàm răng nó tự động giống như nó đánh nhau, cho nên là không thể theo dõi lâu hơn được nữa. Chỉ còn 50 phút một cái thì nó đánh như... Nó chỉ 50 phút ngồi thiền là thế thôi. À, tức là sau cái thời gian khi mà hơi thở bắt đầu nó vi tế, nó thật là nhẹ rồi đó. Tức là khoảng thời gian mà ngồi thiền cũng kéo dài từ 3 giờ đó. Tức là sau khoảng độ 3 giờ ngồi thiền thì hơi thở vi tế. Không, tức là sau những cái thời mà mình ngồi 3 giờ đó thì cái tâm nó... Cái hơi thở nó sau những cái thời sau này trời nó rất là vi tế. rất là vi tế, cho nên là những cái thời sai này đó, thì mình ngồi mới theo dõi nó, tức là có chú tâm để theo dõi nó, tức là vẫn cảm nhận được cái hơi thở nó vi tế. Nhưng mà khi mà cảm nhận nó được khoảng thời gian 50 phút gì đó, thì cái hai cái hàm răng đó, nó đánh vào nhau. One day he said that after 3 hour meditation, his breath becomes soft one day, and he feel it difficult to know to focus on this. And he said that after 5 or 10 minutes, when the breath is soft, he bite together, shy together, and he feel then he feel difficult to practice. And so he sit 3 hours. After 3 hours. So after 3 hours is a quite long time. How about before 3 hours? Thầy bảo là sau 3 tiếng thì thấy là thời gian lâu rồi, nhưng mà trước trong cái thời gian 3 tiếng thì nó thế nào? Không, tức là trong khoảng thời gian 3 tiếng đó nó cứ bị như vậy liên tục đó. À, tức nó là kéo dài 3 tiếng. Tức là một thời thiền của mình ngồi là 3 tiếng. 3 tiếng thì nó liên tục, cái hơi thở nó nhẹ và liên tục bị cắn răng trong 3 tiếng. Vâng, vâng. Nhưng tức là cứ 50 phút nó bị. 50 phút nó bị cắn răng. Nhưng mà nếu mà mình không để yên cho nó, mình không theo dõi nó một cách chú tâm lắm thì nó lại không bị. Mà theo dõi nó có chú tâm nhiều một cái, giống như cái định mình hơi vô sâu một chút thì có thể là nó bị. Tức là cái hơi thở bây giờ nó vẫn là vẫn vi tế thế. Vâng. Bante he said that actually when he sit for 3 hours, his breath is currently subtle and soft, Bante, but if he's focused strongly on this subtle breath, after 5 or 10 minutes, he did it by heart together, Bante. And he feel hard to continue. It's like this situation, like this after 5 or 10 minutes, and the teeth become like this when he focus strongly. But he said if he focus not strongly on the breath, then it doesn't happen. Mm-hmm. No need to do so much strongly. Yes. If, so if you know even very subtle, that is okay. As long as you can keep your mind here. You know something very soft. It is also enough. Cool. Thầy bảo là không cần phải tập trung quá mạnh vào cái đề mục, mà chỉ cần là mình biết được cái hơi, miễn là mình chỉ cần biết được cái hơi thở vi tế đấy, được cái cảm giác nó có cái gì đấy nó nhẹ là được. Miễn là mình để tâm được ở cái vùng đấy mà mình biết được cái cảm giác gì đấy, biết được cái gì đấy nó nhẹ là được, không cần phải tập trung quá mạnh vào đề mục. If you try to know much, so sometimes we have tension. Nếu mà bác mà để tâm cố quá sức mà muốn biết cái đề mục ấy thì có nhiều khi cảnh sát cảm thấy bị căng. And that helps, but not much problem. If you have too much attention, too much time, it is a problem. Nếu mà một chút thì không sao, nhưng mà nếu mà quá căng ấy, thì quá cứng thì đấy là sẽ trở thành vấn đề. So to make effort properly. Cho nên là cần ra sức một cách phù hợp. Trong những thời thiền sáng thì nó ổn định hơn, hơi thở nó ghi nhận nó kháng khích, càng ngày nó càng nhẹ đi và toàn thân cũng có ánh sáng. Trong ánh sáng nó có cái tướng xuất hiện nhiều lần, có tướng gì, có cái tướng cái nimitta, cái một cái viên tròn tròn nó có ánh sáng, nó còn sáng hơn cái bụng ánh sáng nữa. Nó xuất hiện rồi nó mình phớt lờ hết đi, nhưng mà nó cứ xuất hiện rồi mất xuất hiện rất nhiều lần. Mình cũng có những trạng thái được an vui trong thiền, buổi chiều thì mình được phóng tâm nhiều hơn buổi sáng. Bante, he said that in the morning he sits for about 3 hours, and in the afternoon he sits for more than 2 hours. So he feels good when he meditation, and he feels many times the light appears all over the body, and between the light he saw some small, like this is more brighter than other, and he feels that he feels peaceful when meditation, but in the afternoon, at the afternoon is more wandering thoughts than in the morning. Mm. So yeah, some session may not be good. Yeah, within one day, maybe 3 session, 4 session may be good. 1 session, 2 session may not be good. But to maintain goodness, probably need to practice. Thế bảo là trong một ngày có 3 đến 4 giờ thiền thì có thể có 1-2 giờ thiền thì nó không chất lượng, nó không được tốt. Nhưng mà cần duy trì tư tưởng, duy trì cái sự tốt của hành thiền. Sometimes already have used energy in the previous session. So no more energy. Even no energy to practice at that time. Có thể những cái lúc thì cái giờ hành thiền trước thì mình sử dụng năng lượng để mình tu tập, thì đến cái giờ hành thiền sau thì nó không còn sức nữa, cho nên là nó khó kiểm soát tâm hơn. So have to stay body probably means walking in time, short walk. Sometimes you need to lie down, to relax, to get energy for the next session. Thế là mình cần phải duy trì cái thân một cách phù hợp ở đây, tức là cái lúc mà cần phải đi thì nên đi, lúc mà cần nằm thì nên nằm, thì để cho duy trì được cái cơ thể để cho cái giờ hành thiền tiếp theo. Con muốn hỏi thiền sư một câu hỏi nhỏ, là ví dụ như đối với con, như là những vị thầy trước bây giờ cho con một cái thời hành thiền, một cái thời được tính là mình không có đổ chân đổ tay, mình không có mở mắt, thì mình ngồi đi như vậy thì mình không có đổ chân mình không có tay, mình không có mở mắt gì hết, mình ngồi suốt như vậy thì tính là một thời. Còn nếu mà mình có mở mắt hoặc là mình có đổ chân thì nó đã phá vỡ được một thời thì như vậy có lẽ là được. Những vị trước dạy cho con vậy thì con muốn thiền sư có hỏi như vậy là đúng không? Phải như vậy là đúng là một thời hay thời là cái thời khác nhau? Dạ. Thì một thời là giống như là mình ngồi mình không có đổ chân, không có đổ tay, không có mở mắt. Còn nếu mà mình có đổ chân, đổ tay, mở mắt thì mình bị phá vỡ đi á. Phá vỡ đi cái hành thiền hay sao? À, phá vỏ về cái xác định là một thời. Như thế không còn là một thời. He want to, one day he would like to ask about how to define a meditation session. One day, some his previous teacher said to him that when meditation, if he open his eye or if he change his hand or legs, then it not counts as one meditation session, Bante. It's break one meditation session. So you like that, is it true or not, Bante? Not to change. Not to change, not to change. So especially anapana practicing, not like this. If you are pain, really pain may disturb this meditation. If you pain, let the pain disturb the final note here, the mind always go there. So if you go there, that is concentration become loose. So cái đấy thì trong ví dụ như là trong thiền niệm hơi thở, thì nếu mà cái lúc mà mình bị đau quá thì mình không để tâm được vào cái hơi thở, thì tâm mình nó để tâm đến cái vùng đau, thì sẽ mất cái định. Some meditation are discerning body, not breath. Some meditation systems, if it is happening in body, for example, if a body pain, the mind can go there easily because of pain. So pain in place is a body, not out of meditation object. Do you know? Their meditation is object is a body. Yes. If the mind stick in the body, that is a right object. No breath meditation. So if I hear pain, my mind go there. This is a body. No breath. Now your meditation is a breath. If a pain, hear pain, the mind go there. So out of meditation object. Do you understand? Yes. So bởi thầy bảo là có những cái phương pháp hành thiền, những cái hành thiền khác thì ví dụ như là hành thiền để tâm quán thân thì cái lúc mà tâm cái thân đau ấy, thì cái tâm nó di chuyển đến nó biết được cái thân nó đau ở trên thân thì đấy là cái đề mục hành thiền đúng. Thì nhưng mà đối với thiền niệm hơi thở thì là cái đề mục hành thiền nó là hơi thở. Hơi thở thì đây hơi thở mới là đúng là cái đề mục của niệm hơi thở. Cho nên là khi mà cái thân mình đau mình di chuyển tâm mình để tâm vào thân thì cái lúc nào là cái mình đã rời khỏi đề mục hành thiền. So but not to change is no so sure. Even in that meditation, some really have a disease very strong. If you sit a long time, very will pain very much. Some people and the mind also strong, can penetrate. If so may disappear. But for some people, bodily pain is very strong. The mind is not strong enough. On the way, before penetrating, they will stop. Cannot penetrate. So pain overwhelms them. For them, very suffering. Cái những lúc mà thân nó đau thì có thể là không chắc chắn thì có thể là do bị bệnh thân đau thì có những cái người tâm người ta mạnh thì người ta có thể là xuyên thấu được qua cái đau này thì người ta có thể vượt qua được, nhưng có những cái người tâm mà người ta không đủ mạnh thì mà cái thân nó đau quá thì người ta gọi là cái cơn đau nó gọi là choán lấy họ thì họ sẽ dừng lại giữa chừng mà không xuyên thấu được cái cơn đau này. But generally, 1 hour, 30 minutes, you know, pain too much. If you have a normal health, if a little bit pain for them, for their thinking, it is okay. Because if you have a pain, you can focus on that. The mind not go away. If you don't have a pain, then little bit disappointed. Because if no pain, to stick a mind, no easy. No pain to stick a mind, no easy. Because the body is no pain, your mind may go away. Yeah. After in one meditation session, 1.5 hours, I think. No 1.5 hours, even the other time. So they little long for pain. Because pain is easy to focus. Yeah, they may sit a longer time, may long for pain. But before pain, they are not, cannot concentrate well. Their thinking is, if the mind stay there, there is a concentration. But for us, no much concentration. Because of pain, pay attention is not so much concentration. That is the object impinging you very much. Because of power object only, your mind can focus there. Not power or your mind. For example, subtle breath. Some people can stick longer time. Object is not impinged too much, very subtle. But because of power of mind, you can focus. That is a real concentration. Because of mind, your mind focus is a... that is a... not here concentration because of impingement of object. Thì thầy bảo là nhưng mà đối với những đa số mọi người thì 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi thì là cơ thể nó không có đau lắm ấy. Nó không có đau lắm thì Nhưng mà có một số người thì người ta lại thích gọi là chờ đợi cảm giác đau, bởi vì khi mà cơ thể nó không đau thì tâm người ta còn đi lang thang chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà khi mà cái thân nó đau thì người ta lại tập trung vào được cái cảm giác đau. Nhưng thực ra đấy nó không phải là cái định tâm lắm, bởi vì là đấy chỉ là cái cảm giác đau nó đánh mạnh vào cái giác quan thì mình đánh mạnh rồi thì mình biết thôi, chứ nó không phải là cái sức đấy, không phải là cái sức mạnh của tâm. Sức mạnh của tâm là chẳng hạn như cái hơi thở nó vi tế, thì cái hơi thở vi tế nó không tác động mạnh vào giác quan mình không. Nhưng mà khi mà mình có thể duy trì được cái định trên cái hơi thở vi tế thì đấy mới là gọi là đấy mới là sức mạnh của tâm. Còn khi mà cái cảm giác đau nó đánh vào giác quan rồi mình biết được thì đấy là do cái sự tác động của cái đối tượng, chứ không phải là cái do cái sức mạnh của tâm. Còn sức mạnh của tâm là phải khi mà chẳng hạn như hơi thở vi tế mà cái đề mục nó không tác động mạnh vào, nhưng mà mình duy trì được lâu trên cái đề mục thì đấy mới gọi là sức mạnh của tâm. Tại giống như là con ngồi ba tiếng rồi là con không có trở chân trở tay, không có mở mắt á, thành ra giống như những người thiền sư khác lắm, nhưng mà mình đổi chân cái là mất đi, giống như là một tiếng rưỡi mình trở chân là cái thời thiền chỉ có tiếng rưỡi thôi là trở chân, là nó lại qua một cái tính một cái giai đoạn mới. Thành ra con ngồi mà con cũng có sự quyết định mạnh mẽ đó, con ngồi như 2-3 tiếng rồi thì con ngồi cũng ok, với lại cũng ổn, tại vì nó có những cái trạng thái an vui trong thiền nên ngồi cũng ổn. Thì ý con muốn hỏi là mình ngồi là những cái lúc mà mình đổi chân hay là mình mở mắt gì đó thì những cái lúc như vậy là nếu mà vẫn duy trì được hơi thở thì có được tính là xuyên suốt không? Yes, Bante want to ask that when he is some teacher said to him that if he during a long meditation session, if he open his eyes or change his body, then it's after the time of his change into other posture, is then is break the one meditation session. So he try to sit for 2 or 3 hours continuously and not change his body, and he also feel peaceful, feel in meditation. But he would like to ask that if he open his eye and he can aware of the breath, so is it proper if he open and change the body? I also you can aware the breath, but no easy. May not be so strong, because if you bend, you open the eye, you may see visible object. So the mind sometimes trying to see, sometimes trying to focus, like that. So two process. When you are trying to see, there is no meditation. When you are trying to focus, that is in meditation. You understand? Yes. Yeah. Thầy bảo là em không biết em hỏi đúng câu hỏi của anh không, nhưng mà thầy bảo là nếu mà khi lúc mình mở mắt là mình vẫn để tâm được trên hơi thở, thực ra đấy là cái tâm mình nó có hai cái tiến trình tâm khác nhau, một tiến trình tâm là nhìn, một tiến trình tâm là để tâm hơi thở, thì đấy là hai tiến trình tâm khác nhau, và có thể là cái định nó sẽ không mạnh nếu mình mở mắt luôn mình hành thiền. Tại những người trước đây như là ngài, con không nhớ không lầm ở Đà Lạt, ngài Udomata với lại những người ở trên đó có dạy con ngồi một thời thiền thì được tính là mình ngồi bất động luôn, mình ngồi giống như là cho thân nó vững vàng rồi mình liên tục trên hơi thở gì đó, không dán nữa, thì có thể là bị phóng tâm này kia, nhưng mà ngồi như thế thì được bao nhiêu thì được tính là một thời thiền. Còn nếu mà mình chở chân một cái là không còn được tính một thời thiền, là chở chân cái như được 1.5 tiếng thì nó chỉ là dừng lại 1.5 tiếng. Nhưng mà tại sao lại cần quan trọng đến việc tính thời gian thiền như thế? Tại để mà chắc ăn nó mình chỉnh pháp. Tại vì nếu mà chỉ cần anh đổi chân một cái thôi là anh có thể ngồi lên được rất là lâu, thì anh muốn hỏi như thế đó. Nếu mà anh đổi chân thì anh có thể ngồi đó còn đâu? Ừ, nếu mà trong quá trình anh ngồi một thời được 3 tiếng thì anh không đổi chân, anh phải ngồi được 5 tiếng để duy trì như vậy, thì ý anh nói là anh thấy cái đường tính là xuyên suốt rồi. Nhưng mà quan trọng là chuyện xuyên suốt hay không, mà tức là ý anh hỏi là có nên đổi chân hay không trong lúc hành thiền hay có nên đổi, mà nếu mà có đổi có được tính là xuyên suốt, cho dù mặc dù mình vẫn giữ được một cái trên đây này, mình vẫn giữ được hơi thở. Kante, I don't understand really his question, but he asked that if he don't change his body, then he can sit for about 3 hours. And if but if he after if he he change his body, then he can sit. Then after maybe about 3 hours, if he change his body, then he can sit longer to 5 hours. And then so he want to ask that if he change his body during sitting, then is it count as one meditation session? If he change his legs. So change if you change to change your body, you need to use some mind process to move, because we move that is because of mind. Yeah, if you are going into the jhana, for example, jhana means the paying attention, the object, this object only, no other object. If you have other object, that is out of jhana. But by changing is you may need to give a time about a few seconds. Yeah, may say that is using for the body, not out of meditation. But after that, you are okay. You are okay, one or two or more. Because of this, because of those benefits, this changing is good. Yeah, may say out of meditation object. Thế bảo là cái lúc mà mình chuyển chân thực ra là mình dùng cái tiến trình tâm khác để mình di chuyển cơ thể, thì cái lúc ấy là cái đối tượng mà mình tập trung không phải là cái đề mục nữa. Cho nên là nhưng mà ví dụ như mà hành thiền định vào jhana là cái tâm nó chỉ đặt tập trung trên cái đề mục trong suốt cái thời gian vào thiền định jhana ấy. Nhưng mà thầy bảo là nếu mà chẳng hạn như nếu mình đổ chân mà mình đổ chân thì cái lúc đổ chân mình cái tiến trình tâm của mình là tiến trình gọi là di chuyển thân, không phải cái đề mục, nó không phải là hơi thở nữa. Nhưng mà nếu mình đổ chân mà mình có thể ngồi thêm sau đấy thì mình có thể ngồi thêm 1-2 tiếng đồng hồ thì đấy là tốt. Tại sao tôi sao ở mình chiều mình có thể những cảm thọ nó xuất hiện thì một thời gian những cảm thọ như cái là ngứa nhức mỏi gì đó một thời gian, thí dụ như những cảm thọ nó chung chung đều hết, nhưng anh có một cái cảm thọ ngay cái bả vai này nè, nó giống như thủy đại nó bị kết dính lại á, nếu mà mình ngồi tốt á thì nó giảm đi thôi chứ nó không hết, qua thời gian lại nó lại bị lại y chang. Nếu mà anh không có chú tâm đề mục, anh nhìn nó thì nó tan đi, nhưng nó lại là chạy qua đây hoặc là chạy qua đây, chứ nó có bị gì hoài mấy năm rồi anh nó không. Mấy năm liền cứ bị cái cảm giác ở quanh cái vùng vai đấy. Đúng rồi, nó tụi nó là ống vai là chủ yếu, nhưng nếu mà anh dùng tâm nhìn nó thì nó sẽ chuyển qua những vùng kế bên, chứ nó không hết được. Nhưng anh cảm giác thế nào khi mà nó giống như thủy đại nó bị kết dính lại, giống như cái gì mà nó kết kính dính là cái tính chất của thủy đại. When this, when he made it, sometimes some feeling like itchy or pain is quickly disappear, but for few years up to now, when he meditate, it's still something stick in this at this area of his body, and if he use his mind to look at it, then it change to other area around this area of his body. So he feels something like it's stick maybe the water stick like this, I is feeling when he use his mind to look at it and change around here. Yeah. So if not meditate at all, normally. Nếu mà cái lúc mà không hành thiền thì sẽ cảm giác thế nào? Nó không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề. Nhưng mà hành thiền nó rồi. Thế when not meditation, you see feel nothing, but when meditate, it become like this. Yeah, yeah. So you should not pay attention body. You should pay attention only breath. The nature of mind, if you take this, you forget the other. Thế nên thầy bảo là không nên để tâm vào thân. Thì lúc hành thiền chỉ để tâm vào đề mục hành thiền thôi. Cái đặc tính của tâm là khi mà mình để tâm vào cái này thì nó sẽ quên đi cái khác. So if you can focus the breath well, nothing will not happen. You will forget. Chính vì tâm mà khi mình để tâm vào cái này thì nó quên cái khác, cho nên là khi mà mình để tâm vào cái đề mục hành thiền ấy, nếu mình để tâm tốt vào để bộ hành thiền thì sẽ không có gì xảy ra. You should stop with that habit to seek better ways. Thầy bảo là nên dừng lại cái thói quen nhìn vào cái cơ thể như vậy. If you see body, many elements may appear. Nếu mà anh nhìn vào cái thân thì rất nhiều cái nguyên tố sẽ xuất hiện. À, hỏi thầy, nếu anh hỏi một câu ngoài giáo phía trong giáo pháp được không? Ngoài cái trình pháp anh hỏi một câu trong giáo pháp được không? Bante, he would like to ask another question out of meditation, but inside the teaching. Okay. Tại vì anh nghe một vị sư nói trong chú giải là 5.000 năm giáo pháp của Đức Phật là 5.000 năm. Sau 5.000 năm thì giáo pháp sẽ diệt tận, thì thời điểm đó Đức Phật sẽ xuất hiện và ngài thu lại xá lợi của ngài và ngài tiêu hủy đi. Sau đó ngài tiếp một bài pháp cuối cùng. Thì anh thắc mắc là có biết chuyện nó có thật hay không? Và thứ hai đó là nếu mà có nói thật thì làm sao Đức Phật ở nước bạn rồi có thể tái hiện trở lại được? Em thì em được nghe đọc nó khác, thực ra là chỉ sau 5.000 năm khi giáo pháp diệt tận thì là tất cả xá lợi của Đức Phật thì gom lại tạo thành một cái thân, gọi là một xá lợi thành một thân xá lợi, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện mà gom xá lợi ra. Và sau đấy thì cái toàn thân thì sẽ phát sáng, nhưng ý là không có nhân loại chứng kiến mà chỉ có chư thiên thực kiến. Sau đấy là sẽ phát sáng lần cuối, còn là có một cái thần thông cuối cùng xong rồi biến mất, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện. À. Nếu anh muốn hỏi thì em sẽ hỏi. Đấy, đúng rồi, anh đi hỏi vấn đề lắm gì. Bante, he was, anh được nghe bên trong. Bante, he was heard that after 5,000 years the teaching of the Buddha will disappear and then the Buddha will appear the last time to collect his relics to one place and then will teach the last Dhamma before disappear. Is it true or not? Yeah. If the Buddha will appear again. This Vya is first of all teaching this Vya. First of all teaching this Vya, nobody know, nobody practice. But his question is after 5,000 years. Yeah, that's it. We'll come later. The Buddha will appear again one day. After 5,000 years. He want to ask that. Is it true one day? Buddha already passed away. Passed away. Yeah, the relic may collect. But not by the Buddha. The relics is collected by the Buddha. Yeah. Not by the Buddha. But Buddha already sees. That is the power of Buddhas only. There is no alive being. Power of Buddha. According to their determination. Nobody pay respect that relics. So relics was this where this fear. Where this fear. Taught by both teacher is we know we taught. I think just collect one place, ban this fear. Why this fear? Nobody pay attention. Thầy bảo đúng là sau 5.000 năm thì tất cả xá lợi của Đức Phật sẽ tập trung đến một địa điểm, xong bắt đầu là sẽ tự biến mất, tự tiêu hủy, nhưng mà không phải bởi Đức Phật xuất hiện, Đức Phật có xu thu nhập lại ở xá lợi mà và đấy là cái năng lượng của Đức Phật để lại. Thì cái xá lợi sau 5.000 năm, bởi vì không ai để tâm đến xá lợi nữa, không ai tôn kính xá lợi nữa, cho nên là sau 1.000 năm thì xá lợi bởi cái năng lượng của Đức Phật nên là tự tu tập thành một điểm hơn, nó sẽ biến mất, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện lại, bởi vì Đức Phật đã nhập diệt rồi. Vì cái sự diễn đạt của em nó không tốt, thế nên em hồi ghi lại và em sẽ đọc câu hỏi. Nhưng mà từng đoạn một hơi dài của anh không nhớ hết để anh dịch. Thế anh sẽ đọc từng đoạn ngắn. Anh có dịch một cái đoạn của em, có thể là cái câu hỏi của em hôm qua anh đưa cho anh. Anh có hiểu cái ý câu hỏi. Translate why is it sentence by sentence. Em đọc từng câu hỏi một, từng câu một anh sẽ thưa ngài, giáo pháp nói về vô ngã nhưng đồng thời cũng nhắc đến nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng con thấy có cái một câu một thôi thì anh dễ dịch. Thì như con thấy thì nếu mà vô ngã thì cái nghiệp này làm con rất là khó hiểu. Ví dụ như là khi con tạo một cái em nói câu đầu thì anh dịch, tức là em nói câu nào thì anh dịch câu đấy được thầy. Thưa ngài, giáo pháp nói về vô ngã nhưng đồng thời cũng nhắc đến nghiệp và quả của nghiệp. Vante the Buddha teaching said about non-self, but also mentioned about the karma it deserves. Và cái vô ngã này làm con rất là bối rối với cái nghiệp. He feel confused about non-self and karma. Bởi vì nếu mà không có cái tôi ấy, thì như thế thì em hiểu là không có một ai để thọ nhận cái phước báo hay là cái tội lỗi cả. But because he understand that if there is no self, then there is no one who receive the merit and the deserve of merit. Với cả theo em nghĩ thì mọi cái phước thiện hay là cái tội lỗi thì nó phải dựa trên quan kiến của một cái tôi. Hạn như nếu mà không có cái tôi thì không có một cái gì cả, không có xấu, không có đẹp, không có bất kỳ cái gì hết. So he said that if the good and bad karma must rely on the self, but because if they know self, then they know thing. Thì bây giờ có nghĩa là em sẽ nói về cái câu hỏi chính mà em ví dụ như kiểu khi em tạo một cái thiện nghiệp thì cái thiện nghiệp ấy cho quả trên cõi trời chẳng hạn, nhưng mà em cũng tạo một cái nghiệp ác trong quá khứ, thì cái nghiệp ác ở đâu trong khi cái thiện nghiệp đang cho quả? He said that when he do a wholesome karma and the wholesome karma give result in the heaven realm, but in the past he also for example if he also do unwholesome karma, but so where the unwholesome karma lies when the wholesome karma give result in the heaven realm. So he want to ask. Well, that I don't understand. But he said that if he make a wholesome karma, and then the wholesome karma give result in the heaven realm, but before that he also accumulate unwholesome karma. Then where does the unwholesome karma lie in when the wholesome karma keep reserved in the heaven realm? So, and the last question I will ask first. I will give an answer. So when wholesome karma produce, where is unwholesome karma? You mean? Yeah, we have done lot of good and bad in one life. So one of the karma will produce next life. If so, unwholesome karma no have a chance to produce life, but it can may disturb that person to get weak, to get a disease, to get a painful feeling, but it cannot change it all because they are humans, they are human. Because of this, some are also human, they are many suffering, many disease. Some people very healthy, very rich. Yeah, any body produced by wholesomeness. Thì thầy bảo là trong một cuộc sống thì mình tạo rất nhiều nghiệp thiện và nghiệp bất thiện ấy. Thì một cái nghiệp thiện thì nó sẽ cho quả tái sinh thì khi mà cái thiện nghiệp này cho quả tái sinh, chẳng hạn như kiếp người chẳng hạn, thì các bất thiện nghiệp nó không có cơ hội để cho quả tái sinh nữa, bởi vì chỉ có một cái thiện nghiệp thì cho quả tái sinh kiếp người thôi. Nhưng mà cái bất thiện nghiệp thì nó có thể làm khuấy động rồi làm xáo động cái cuộc sống của cái người đấy, thì chẳng hạn nó có thể tạo ra làm cho người đấy bị ốm đau, bị bệnh tật, hay là bị còn nhiều cái thọ khổ ấy. Thì chính vì thế cho nên là em thấy được là trong có rất nhiều người thì có những cái người thì ốm đau bệnh tật, còn có những người khỏe mạnh. Thì đấy là cái quả của nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và nghiệp thiện của người ta làm. Thì tất cả mọi người, tất cả người trong kiếp người đều được sinh ra bởi thiện nghiệp. Nhưng mà thế biết thiện nghiệp thì nó có thể nó khuấy động cái cuộc sống của người đấy. Nhưng mà cái thiện nghiệp thì rõ ràng nó đã cho quả là cái kiếp người rồi, không thể thay đổi được, kiếp người vẫn là người, thì vẫn là quả của cái một cái nghiệp nghiệp trước nó cho quả, thiện nghiệp nó cho quả. Some in life and there are good or bad many day. Some people one of become very strong bad, for example, that bad karma will produce wolf state like animal, for example like a dogs. So that one karma produce as a dog. The other good or bad cannot produce life already. Someone produce life. So the other karma, good karma will spot in the dog life. You know some dogs very comfortable. Very rich. Some dogs are with many diseases. So if so, some dogs are quite very comfortable. In their life they have done many kusala. But one of akusala is strong, produce that life. Anyway, because of many kusala he has done that kusala, giving a result. That a situation he has. Some many bad karma. Produced this life also produced by unwholesomeness. Also surrounding karma also unwholesomeness. You also very suffer. Ở trong cái cuộc sống chẳng hạn như có rất nhiều nghiệp chẳng hạn, nhưng có một cái nghiệp bất thiện nó mạnh ý, nó cho quả tái sinh là kiếp chó chẳng hạn thế. Nhưng mà những cái nghiệp khác xung quanh thì có thể là phải thiện nghiệp ý, cho nên là khi cái nghiệp bất thiện nó trổ mạnh như nó cho quả kiếp chó, nhưng mà có những cái thiện nghiệp sắp những cái thiện nghiệp khác cho quả, nhưng cái con chó đấy thì nó có được cuộc sống gọi là an lạc hơn những con chó khác. Cho nên em thấy là có những con chó thì nó sống đầy đủ, thì cái kiếp chó đấy là do quả bất thiện nó cho quả bất thiện rồi, nhưng mà vì những cái thiện nghiệp khác thì nó được cuộc sống sung túc hơn những con chó khác. Còn chẳng hạn như những con chó mà tức là cái thiện bất thiện nghiệp cho quả là tái sinh kiếp chó, nhưng mà còn xung quanh là các bất thiện nghiệp ấy, thì các bất thiện nghiệp này sẽ làm cho con chó còn khổ hơn nữa, con chó khổ hơn cuộc sống bất hạnh. About that okay, if about that it is okay, I will move the previous who accept karma. Thầy hỏi như thế đã câu trả lời này đã được chưa? Nếu mà được rồi thì thầy sẽ trả lời tiếp câu hỏi là ai sở hữu nghiệp. Em hỏi kỹ hơn cái câu hỏi này. Nếu như thế thì phải có một cái gì đấy giống như kiểu một nơi ấy. Phải có một nơi nào đấy chứa đựng nghiệp, chứa đựng nghiệp của chúng sinh, chẳng hạn như nghiệp ác. Có nghĩa là mà có cái khi mà cái quả bất thiện nghiệp nó chưa kịp cho cơ hội làm con chó, chẳng hạn cái vị đấy kiếp trước làm chư thiên chẳng hạn, nhưng kiếp sau cái bất thiện nghiệp nó trộn lên cho quả làm con chó, thì cái bất thiện nghiệp đó nó ở đâu, trong khi ý em bảo có phải có một cái nơi nào nó xoay quanh, nó rõ ràng có một cái gì đấy nó bó buộc tất cả những cái nghiệp đó lại và để nó làm như kiểu là của riêng của một chúng sinh, chứ nó không phải là giống như ví dụ như kiểu nghiệp nó chỉ cho lại cái hậu quả thôi, tại sao nó không cho thành vô vàn chúng sinh mới, nó không tái sinh ra hai chúng sinh, một chúng sinh là chó, một chúng sinh làm chư thiên, mà nó lại ở ngủ ở trong một chỉ trong một chúng sinh thôi. So he want to ask more about he thought that is there is a place to hold the karma, one thing, a place to hold the karma of each individual being, one thing. He thought like this. So because he thought that there is a place, a basket, something like this, for each being to hold the karma for each separate being, one thing, like a basket. Yeah. Mind karma is the whole series of mind karma. We have done a lot of karma. But what? But according to his question, he wrote to me last night. He thought that that's what casting like a segment thing. No. Previous one said he asked, God, but we have done. If God then produce heaven life, but then where it is? And he said, where it is a following person occasionally produce a result. First of all, how about this? Thầy bảo thực ra anh không hiểu câu hỏi, nhưng mà câu hiểu của em hình như đã có cái giả định là mình hiểu nhầm rồi, nhưng mà thầy giải thích ở đây là thầy đặt lại câu hỏi, thì đặt lại câu hỏi là câu hỏi của em thầy đặt lại là nếu khi mà một cái thiện nghiệp nó cho quả thì những cái nghiệp khác nó ở đâu ấy, thì thầy bảo là cái nghiệp thì nó theo đuổi chúng sinh ấy, thì sẽ có những lúc này lúc khác nó sẽ cho quả. For example, his body as a human, so produced by Gokama. Seed is good, for example, because of Gokama, human seed, as a human, will grow up. But in the past, he has done two kinds of karma, many karma. Those many karmas are following him. Sometimes, seeing chance. So when for some karma mature, for some karma will give a result. If so, he will get good things. If for some karma mature, he will get suffering. Thì thầy nói ví dụ như là cái bây giờ là cái kiếp người của em này thì nó được là nó do quả thiện, do nghiệp thiện nên em tái sinh thành kiếp người này. Nhưng mà bởi vì là trong quá khứ em làm rất nhiều thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp ấy, thì những cái dòng những cái hay cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp này sẽ theo đuổi em, khi nào có cơ hội thì nó sẽ cho quả. Thì nếu mà cái thiện nghiệp nó cho quả thì em sẽ có được những cái thứ tốt, còn những cái bất thiện nghiệp khi nó cho quả thì em sẽ chịu khổ. Còn cái nghiệp đã cho quả là kiếp người này của em thì là luôn là nó là thiện nghiệp trong quá khứ cho quả kiếp người này rồi. Anh muốn nói gì? Anh chỉ he want to interview làm việc với anh Thiều. Có nghĩa cái câu hỏi của em đang hỏi là có cái gì đó như kiểu một cái rổ chứa đựng nghiệp, nó có lẽ là có cái gì đó giống như kiểu đem ví dụ khác cho dễ hiểu, giống như kiểu là một cái cây vật chủ nhá, còn các cái dây leo là những cái dây ký sinh ấy, nó bám lên thì nghiệp nó phải bám lên một cái gì đấy giống như cái tôi ấy. Bởi vì nếu mà không có cái đó thì đáng lẽ nó phải tái sinh làm hai cái, ví dụ có một nghiệp thiện và một nghiệp bất thiện, nó phải tái sinh ở hai nơi, một làm người và một làm chó. Nhưng tại sao nó lại tập trung mà nó đi theo một đúng một chúng sinh thôi, đi theo duy nhất một chúng sinh thôi. Chứ nó không đi ra hai nơi. Anh nghĩ thì thực ra là Thầy bảo là không phải only one person. chỉ có một chúng sinh chứ không phải hai chúng sinh, mà cái những cái nghiệp này sẽ vào cái dịp sẽ cho quả. But process may change. Bất cái tiến trình thì có thể thay đổi. Có nghĩa là có một cái nơi nó giống như là chứa đựng tất cả những nghiệp đó. Và nó ngủ, có nghĩa là nó phải đợi cơ hội để nó trổ lên. Thì nó có em hỏi là có một cái nơi nào giống như thế, nó nghĩa là nó tập kết nghiệp của riêng một chúng sinh, nó giống như kiểu một cái tôi ấy. Em cảm thấy như thế. Bante, he said that so when karma accumulated not yet give result, then it must lie in one basket. If you lie in this basket, it lies like lying have a nature in this process. That body is just a process. Yes. So have a power to go to the result. For example, if you eat something, go or bad. So you may pass away. But in the body, have some power. Because of this eating, some medicine that were effective after 20 years. Some medicine, for example, paracetamol, you eat, no okay, go in the body, no like paracetamol. But and I think that he's whole wrong view about the set. He said that because of this pastor Paul, he asked a question for some answer. The previous saying, I will answer later. That is no yet giving answer. But he thought that there is a basket to hold all the karmas, and the basket must be the same. That is, we not accept. He is saying one karma produces two beings. We not have such a view. Hoặc là không có cái chi kiến ấy, là không có cái chi kiến đấy, không có cái chi kiến là một cái một ca mạ mà sinh ra được hai chúng sinh, không có. Another one is about the soul. He says soul and karma. So no have a soul, just a process, like an element going as a process. But people hold it, that is my soul. A kind of mental factor, that's a wrong view in the factor. That wrong view hold the vasa, this is me. Because of this, that one may accept. I accept suffering, I accept wholesomeness. This body become bad, become good, just going according to nature. But the wrong view of Cuba, that is my suffering, that is my happiness. Like that. Thực ra chỉ có các tiến trình thay đổi của có tiến trình thay đổi thôi, thực ra chứ không có cái có không có cái tôi nào, nhưng mà vì là cái tà kiến nó tự nghĩ rằng đấy là cái tôi của nó, mà chỉ thực ra chỉ có quá trình thay đổi, các tiến trình thay đổi chứ không có cái tôi nào. Mà thực ra chính cái tà kiến nó tự bám nó, đây là cái thân của tôi chẳng hạn, hay là tôi cảm thấy thọ này, tôi cảm thấy thọ đau khổ này, tôi cảm thấy hạnh phúc này, thì đấy chỉ là cái tà kiến nó bám đấy thôi. Ta kiến là bạn thức ra bởi vì chủ chỉ có các tiến trình thay đổi. So soul is according to Vasan's thinking, not reality. That, for example, this is a mind body, not mind body, going as a process, based on karma, maybe short life, maybe long life, may have a disease, and may not have a disease, will go it itself. But I'm occupied, that is a mind body, this is a mind disease, that is a mind happiness. But the nature, that is a just process. Ví dụ như là thầy nói, ví dụ như cái thân này thì thầy nói là ví dụ thân này của tôi, nhưng ra nó không phải vậy, nó chỉ là các tiến trình thay đổi thôi, bởi vì là nó có thể là dài, sinh mạng có thể kiếp sống nên có thể tuổi thọ dài hay tuổi thọ ngắn ấy, có thể là thay đổi thế này thay đổi thế khác, nhưng mà vì là nhưng mà không có tôi là, nhưng mà bởi vì cái tà kiến nó nghĩ rằng đây là cái thân này của mình, hay là mình thọ khổ này hay mình thọ sướng này, thì đấy là cái tà kiến nó nghĩ rằng có cái không có, đấy là cái không có cái ngã, nhưng mà cái tưởng nó có, đấy là do cái tà kiến nó tưởng. Không chẳng nói cái this is later we form yes. It is sad if you go to some medicine may not form, may last long time. So in this juice no mental factor, no wrong view. They do not occupy. That is a mind form. That is a mind long life. No occupy. So we also for that we understand that is according to nature's going. This body also the same. But this body have a mentality. One kind of mentality we call a wrong view. Wrong view is a hold occupy. This is a me like that. No me. The ví dụ như là cái cốc nước trái cây này, thầy bảo là sau một thời gian nó sẽ rửa ra, nó sẽ hỏng, nhưng mà nếu mình đặt một cái, mình cho một cái viên thuốc vào đấy thì có thể nó tồn tại được lâu dài hơn đấy, nhưng mà trong cái cốc nước thì nó không có tâm hành, thì nó không bảo rằng ô đây là nó hay là đây là của nó, thì nó không có tâm hành. Cái thân này thực ra nó cùng đặc tính với cái cốc nước ấy, nhưng mà vì trong cái thân này thì nó có tâm hành, thì trong đấy trong các tâm hành thì có một tâm hành là tâm hành tà kiến, thì cái tâm hành tà kiến này nó tự nghĩ rằng đây là thân này của nó, đấy là thực ra đây là cái tính chất, cái đặc tính của tà kiến. Là tà kiến nó là một loại tâm sở, và nó có đặc tính là nó tự nghĩ rằng đây là của nó, đây là thế. Thì cái vấn đề mà em hỏi về cái giống như một cái nơi chứa nghiệp thì như sao ở Bante, how about he asks about one place to hold the karma, Bante. So how to hold the karma? One place, hạt giống, nó như cái hạt giống ngủ ngầm. Tức là cái đợi duyên để trổ ra. No place. No place. Every phenomena after arising passed away, but have a potentiality. So when have time to produce result, have a potentiality. For example, karma usually say like a seed. In a seed, no leaves, no trees, no flowers. No flowers, but heaven nature. When should ever time? When associated with water or tree, swine, when enough time, that is it, will produce leaves, fruits, like that. That's a process. That's a process going. So, mango seed live only with fruit, mango fruit. No, may not fruit the other fruit. You cannot see inside the seed. Inside the seed, mango fruit. But I have nature to produce mango fruit. So that is according to going in process. Going into the process. You cannot see inside the body. Just potentially. Potentially. Thầy bảo là không có nơi nào cả, mà thực ra tất cả hiện tượng nó sinh ra, nó diệt đi. Không có một cái nơi nào giữ nghiệp cả, mà thực ra là các hiện tượng nó sinh ra, nó diệt đi luôn, nhưng mà nó để, nó có cái năng lực nghiệp. Và năng lực nghiệp thì đến thời điểm thích hợp nó sẽ cho quả. Cũng giống như là cái hạt xoài chẳng hạn đấy. Em nhìn hạt xoài thì em không thấy cái hoa xoài trong đấy, không thấy quả xoài trong đấy, không có thân cành đá trong cái hột xoài. Nhưng mà nếu hột xoài nó là một cái tiến trình, nếu mà có gặp điều kiện thuận lợi như kiểu gặp có nước hay là có đất hay là ánh sáng mặt trời thì bắt đầu nó có khả năng nó phát triển thành các tiến trình, thành thân cây, nó cho hoa, cho quả xoài chín. Thì cái hạt xoài nó có năng lực, mình nhìn vào đấy mình thấy gì, nhưng mà nó có năng lực để nó cho quả. Cái hạt xoài có thể ví dụ mình ươm trồng nó thì có năng lực nó cho quả xoài. Thì quả, cái hạt xoài này nó chỉ cho quả xoài thôi, nó không cho quả khác. Thì mình nhìn vào thì mình không thấy quả xoài trong cái hộp xoài ấy, nhưng mà nó có năng lực để nó cho quả xoài nếu nó gặp được điều kiện thuận lợi. Thì cũng giống như thế, thì là cái nghiệp thì một khi mình làm được nghiệp thì nó sinh ra, nó diệt đi luôn, nhưng mà nó có năng lực như thế để gặp thời điểm thuận lợi thì nó cho quả. Đấy, thì lúc cái câu hỏi cuối cùng để em chấm dứt về câu hỏi này, thì có nghĩa là mỗi cái kiếp tái sinh ấy, thì mình không có cái nơi nào chứa nghiệp cả, nghĩa chỉ có một cái hạt giống được tiếp nhận trong sang cái kiếp mới, kiếp nghĩa là cái cận tử nghiệp là cái hạt giống cuối cùng, nghĩa là nó gom tất cả những cái bất thiện và những cái bất thiện, những cái thiện, và nó là giống như kiểu nó được ẩn chứa trong hạt giống đấy. Và khi cái kiếp sống nó lớn lên, là lúc mà chả em lớn lên em bị liệt một chân chẳng hạn, thì đó nó giống nhiều là cái hạt giống bất thiện ở ngay trong cái hộp xoài đó rồi, ngay trong hộp xoài đó rồi, thì khi mà nó trổ ra thì nó biểu hiện ra, chứ không phải là nó không được chứa đựng ở đâu cả, có nghĩa là nó ẩn chứa ngay trong cái hộp xoài. Nếu như kiểu mà mình tất cả những cái bất thiện và cái thiện kiếp trước là nó được gộp vào trong một cái hộp xoài đó. Thực ra là em vẫn cố tìm một cái nơi nào đấy để nó giữ nghiệp, nhưng mà thầy giải thích là không có cái nơi nào giữ nghiệp. Em không nói về cái nơi giữ nghiệp nữa, mà ý em là giống như phải có một cái sự tái sinh. Cái sự tái sinh thì có phải cái hộp xoài đó nó chứa được cả thiện lẫn bất thiện, giống như kiểu nó mang cái gen xấu và gen tốt ạ, một cái mã gen xấu và mã gen tốt, và khi nó trồng lên ấy, có nghĩa là khi mình kiếp sống này lớn lên này, nó mới bắt đầu giống như thầy bảo là hột xoài, mình không nhìn thấy lá xoài và quả xoài ở cây xoài đâu, nhưng rõ ràng là trong hột xoài đó nó đã chứa đựng, nó phải ẩn tàng, nó chứa đựng, nó tuy mình nói nó không chứa đựng, nhưng rõ ràng theo một cách hiểu nó vẫn chứa đựng. Mình kiểu mình nhìn thấy hột xoài đúng không, mình bảo không có cây chứa đựng trong nó, nhưng rõ ràng cả bất thiện và thiện nó đều được chứa đựng trong cái hột xoài, hay là cái nghiệp cận tử nghiệp, cái cuối cùng nó chuyển sang cái kiếp sống mới. Bante, he said that he wanted to ask about rebirth. Bante, he said that at the last moment one comes out with results and rebirth. But so he asked that, is it this last karma, how other karma is itself and bring? He asked about rebirth, Bante. So the last karma at the near death moment keep rebirth to the next life, Bante. So he said that is it true that all other karma not yet give result view? All karma. How karma will be contained in this karma and to bring to the next life? And all the karma. How karma? He said that at the near death moment, one karma will give results. Yeah. Yeah. And then how about other karma not yet give results? Other karma. So is it true that all other karma will be contained in this karma and are so going to the next life? There is producing karma here, supporting karma, producing karma, supporting karma. Yeah. Will be like this. So,